Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Tiểu Thánh Đan Kiếp. Dương Vũ nghe Thư Vũ Quân về sau, một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Hắn làm sao lại ngủ nàng? Hẳn là nàng còn chưa có tỉnh ngủ. Dương Vũ rất muốn đem Thư Vũ Quân đánh cho bất tỉnh. Nhưng hắn còn chưa kịp gõ. Bên hông mình liền có hai ngón tay dựng vào, thịt mềm bị xoay thành bánh quai trèo, đau đến hắn liệt nha nói: "Tê, Thư đại tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Thật không phải đang nằm mơ a?" Thư Vũ Quân trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng chi ý nói: "Dĩ nhiên không phải nằm mơ a, mà lại ta cũng không có đối ngươi làm gì." Dương Vũ cường điệu nói: "Kia vậy ngươi làm gì không mặc quần áo?" Thư Vũ Quân quay mặt qua chỗ khác nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cơ thể của hắn thật tốt bóp. Dương Vũ bị đánh bại, hắn rất muốn lớn tiếng nói, y phục của ta còn không phải ngươi thoát sao? Đáng tiếc, vừa rồi nàng là thật tiến vào mộng cảnh, căn bản không phân rõ vừa rồi phát sinh hết thảy là thật là giả. Dương Vũ bình tĩnh một chút đem vừa rồi phát sinh sự tình giải thích một lần. Thư Vũ Quân nghe được mình bị mộng thần ma khống chế, sắc mặt trở nên phi thường mất tự nhiên. Mộng thần ma có thể khống chế sinh linh là bởi vì nó có được chui vào mộng năng lực, đồng thời có thể phát hiện bất luận cái gì sinh linh nhất tưởng niệm sự tình, từ đó đem sinh linh khống chế, từ đó đạt tới nó muốn làm mục đích. Những này mộng thần ma thật là đáng chết. Thư Vũ Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Nội tâm của nàng nhưng lại đang suy nghĩ. Nếu như không phải mộng thần ma, có lẽ ta cũng không dám cái này nhẹ như vậy mỏng hắn đi. Cũng coi như chuyện xấu biến chuyện tốt. Giờ phút này, quan hệ của hai người bọn hắn xác thực tiến hơn một bước. Người mau đánh lên tinh thần đến, để phòng mộng thần ma lại lần nữa đột kích. Dương Vũ nhắc nhở nói, bọn chúng đều rời đi nơi này, lưu lại cũng đều là một chút nhỏ yếu mộng thần ma. Chỉ cần chú ý một chút không có việc gì. Thư Vũ Quân nói, kia trước đó ngươi chúng nói chúng nó đều tiến về cứu rỗi chi thành. Việc này là thật? Dương Vũ hỏi, ta thật có nói như vậy sao? Thư Vũ Quân hỏi ngược một câu, dừng một chút nàng khẳng định nói. Bọn chúng xác thực đều tiến về cứu rỗi chi thành. Xem ra, chúng ta không thể ở lâu. Dương Vũ toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Bỗng nhiên, có từng đợt đáng sợ kinh bạo thanh âm từ đằng xa bầu trời truyền đến. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân đều phóng lên tận trời. Hướng phía chiến đấu phương hướng nhìn lại. Đó chính là cứu rỗi chi thành nơi ở. Bọn hắn ánh mắt không có cách nào nhìn thấy bên kia. Thế nhưng là bên kia đưa tới động tĩnh quá lớn. Bọn hắn cách thật xa khoảng cách đều cảm nhận được. Có thể thấy được chiến đấu đến cỡ nào địa kịch liệt. Chỉ có tiểu thánh cấp bậc chiến đấu mới có thể gây nên dạng này thanh thế. Thật đánh nhau rồi. Dương Vũ thì thào nói. Hiện tại chạy trở về. Thư Vũ Quân hỏi. Đúng vào lúc này. Lôi Tông Quân trở lại, chúa công, mộng thần ma đều rời đi nơi này, công kích nhân tộc địa bàn đi. Lôi Tông Quân vội vàng địa trở lại nói, ta đã biết, ngươi nhưng có thu hoạch gì? Dương Vũ hướng về Lôi Tông Quân hỏi, thu hoạch không nhỏ, hiện tại mộng thần ma tập thể xuất động, chỉ để lại một chút phổ thông tạp ngư thủ doanh, nơi ở của bọn nó bị ta chép. Lôi Tông Quân đắc ý nói, ngay sau đó hắn đem một viên càn khôn giới đưa về phía Dương Vũ. Dương Vũ nhận lấy càn khôn giới, hướng bên trong xem xét, trên mặt xóa hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nói. Người quỷ thể có thể thành vậy, cái này càn khôn giới ở trong có đại lượng linh hồn thảo dược. Trong đó còn bao gồm mười mấy quả mộng thần hoa, đây chính là tiểu thánh hoa. Còn có xúc hồn đằng hoàng, là chân chính thiên dược. Đây đều là luyện chế, tinh hồn đan, tài dược. Trừ cái đó ra, còn có nó thứ nhất chút thu hoạch, bao quát giống dưỡng hồn, tráng hồn hồn tinh thạch, nơi này phong ấn có mộng thần ma tinh thuần hồn lực, có thể trực tiếp hấp thu, còn có u linh mộc, có thể luyện chế ra công kích linh hồn chiến binh. Lôi Tông Quân nói dò xét mộng thần ma hang ổ, lời này thật không giả. Bằng không thì cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Dương Vũ thật sự là vui nở hoa rồi. Dương Vũ nói làm liền làm. Bọn hắn nhanh chóng từ nơi này rời đi, đi đến Thực Viêm Ma cùng mộng thần ma giao giới chi địa. Ở chỗ này là một chỗ song phương giao giới điểm, thuộc về dãy núi điểm mù. Song phương tà ma cũng sẽ không tùy tiện tới gần nơi này. Để tránh gây nên không cần thiết tranh chấp, Dương Vũ mệnh Lôi Tông Quân, Thư Vũ Quân cùng Dương Chân Long hộ pháp, mình tiến vào luyện đan trạng thái. Tinh hồn đan là tiểu thánh dược, Dương Vũ chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Muốn đưa nó luyện thành cũng không dễ dàng, nhất là muốn luyện hóa tiểu thánh cấp ma hạch, cần có lực lượng quá cường đại. Cũng may Lam Yêu Cơ tấn cấp thành công, nó đã là đỉnh cấp tiểu thánh hỏa, dựa vào nó hỏa lực có thể chia sẻ Dương Vũ áp lực. Chắc hẳn muốn luyện chế tinh hồn đan cũng sẽ không rất khó khăn. Dương Vũ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, lấy ra đỉnh đồng thau, đại lượng thảo dược tuần tự hướng lấy dược đỉnh hạ xuống. Lam Yêu Cơ biến thành huyền vũ bộ dáng hướng phía lô đỉnh phun lửa. Nó hỏa lực theo Dương Vũ tâm ý tương thông, có thể lớn có thể nhỏ, hỏa hầu trưởng khống tự nhiên. Một viên tiểu thánh đan cần dung nhập đại lượng thảo dược, luyện chế thời gian ít nhất là thiên dược mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Chỉ là tinh luyện thảo dược, Dương Vũ liền xài nửa canh giờ. Tốc độ như vậy đã có thể so với thánh dược sư. Nếu là cái khác, luyện dược sư không có 2-3 canh giờ căn bản làm không được. Đương thảo dược tinh luyện hoàn tất về sau, chính là muốn tinh luyện tiểu thánh hạch thời điểm. Dương Vũ chỉ có một viên tiểu thánh ma hạch, đó chính là đánh giết Thực Viêm ma tộc trưởng lấy được. Là một viên cao cấp tiểu ma thánh cảnh giới ma hạch. Năng lượng phi phàm, dùng nó đến luyện thành tinh hồn đan dược lực là đầy đủ. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, liền đem cái này một viên ma hạch ném vào. Ma hạch có được tà ma khí tức, chỉ gặp Thực Viêm ma tộc trưởng ma hồn lực lượng hiện lên ra. Đối Dương Vũ dương nanh múa vuốt, một bộ muốn phệ giết Dương Vũ bộ dáng. Cái này ma hồn lực lượng không tầm thường, nhưng là đối Dương Vũ tới nói chẳng qua là hù dọa người thôi, không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Bị hắn cong ngón búng ra, một điểm hỏa diễm bắn tới, trực tiếp đưa nó cho đốt diệt. Dương Vũ tĩnh tâm địa tại luyện hóa cái này một viên ma hạch, cần thời gian cũng không ngắn, muốn đem nó một chút xíu địa nấu luyện, hòa tan, trọn vẹn bỏ ra một canh giờ. Hắn huyền khí sắp bị lấy hết, may mắn là Lam Yêu Cơ hết sức tại giảm bớt hắn tiêu hao, mới khiến cho hắn trèo trống cho tới bây giờ. Tại ma hạch hoàn toàn luyện hóa về sau, trên mặt hắn hiện đầy mồ hôi dịn, hai mắt đều hiện ra từng sợi tơ máu, nhìn rất vất vả. Xác thực, muốn luyện chế một lò tiểu thánh đan, so với hắn muốn luyện chế 10 lô thiên đan còn vất vả. Mặc kệ là tinh thần lực vẫn là huyền khí, đều muốn cầu cực cao. Có chút một điểm trèo trống không được, tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Vạn hạnh chính là hắn tại phái hành sơn bên trong cùng Cổ Thanh Đàm luận thuật luyện đan thời điểm, may mắn ngưng luyện một tia đan đạo, từ đó để hắn cảm nhận được luyện đan chân nghĩa. Luyện chế càng có tâm đắc, mới làm ít công to. Nếu là hắn không có đạt tới tiểu thánh cảnh nhục thân, chỉ sợ cũng không có cách nào luyện chế tiểu thánh đan. Đan thuật cùng đan đạo liền kém một chữ, nhưng là cách xa nhau lại là khoảng cách 108.000 dặm. Dương Vũ lĩnh ngộ được một tia đan đạo, liền chú định hắn có thể chậm rãi lớn mạnh, hình thành mình đặc hữu đan đạo. mà cái này Lô Tiểu Thánh Đan chính là thành tựu hắn đan đạo lò thứ nhất cao cấp đan dược. Tinh hồn đan, muốn lấy tinh quang nguyệt mang làm cơ sở, lại có tinh thần ý niệm quán chú trong đó, mới có thể để nó chân chính thăng cấp. Đường Dương Vũ đem tinh hồn đan ngưng tụ thành đan về sau. Bầu trời phong vân đột biến, trong một chớp mắt hạ xuống 9 đạo kinh khủng đan kiếp lôi phạt. Đây là tiểu thánh đan lôi phạt, tuyệt không phải bình thường, thiên cảnh võ giả lại như thế nào chịu nổi. Rất lâu không có lấy lôi lực thối thể, vừa vặn để nó củng cố một chút ta tiểu thánh chi thể. Dương Vũ ngẩng đầu thì thào nói một tiếng, đón những này lôi điện oanh tập tới, lôi phạt vô tình, lôi đình kinh tiêu, mỗi một đạo lôi điện giống như long xà, ẩn chứa lực lượng đủ để đem bất luận cái gì thiên cảnh võ giả diệt sát. Người nào dám tùy tiện ngăn cản, Dương Vũ cũng không đi đối kháng cái này 9 đạo lôi điện chi lực, mà là giang hai tay ra đi đón nghênh. Thể nội thì là vận hành cửu lôi thối thể thuật, thể nội xương cốt tản ra từng sợi quang hoa, eo xương sống lưng đã sớm biến thành thiên lôi cốt, nó khát vọng đạt được càng nhiều thiên lôi lực lượng rèn luyện. Dầm dập, Dương Vũ gặp những này thiên lôi lực lượng oanh tạc, thân thể bị kinh khủng điện lực tập sát, da thịt đều xuất hiện từng tia cháy đen chi sắc. Nhưng là trên mặt hắn cũng không có lộ ra quá thống khổ chi sắc. Vẫn tại hắn giới hạn chịu đựng, rất nhiều thiên lôi lực lượng bị hút vào thể nội, trực tiếp rơi xuống hắn xương cốt bên trong, bắt đầu rèn luyện thiên lôi cốt. Thiên lôi bên trong ẩn chứa có lôi hỏa, những này lôi hỏa thì là bị Lam Yêu Cơ thừa cơ thôn phệ. Từ đó lại giảm bớt hắn gặp thống khổ. Trước kia hắn còn không có ngưng tụ thành thiên lôi cốt thời điểm, mỗi một đạo thiên lôi đều đủ để hắn dục sinh dục tử. Hiện tại đã có một đầu eo xương sống lưng trở thành thiên lôi cốt, đã chứng minh hắn đối với chín thể tôi lôi thuật tu luyện đã có một chút thành tựu. Khi hắn toàn thân đều gắn đầy thiên lôi cốt về sau, chính là đại thành thời điểm. 9 đạo thiên lôi bị hắn sinh sinh cường ngạnh vượt qua. Tại eo xương sống lưng cái khác xương cốt bắt đầu trở nên phát tím, ẩn ẩn có trở thành thiên lôi cốt dấu hiệu. Chỉ là rèn luyện đến còn chưa đủ, trong chốc lát lại có một đợt thiên lôi rơi xuống. Cái này sóng thiên lôi số lượng trọn vẹn đạt đến 15 đạo nhiều. Bọn chúng như là long xà xuất động, lực lượng điên cuồng kinh khủng. Mỗi một đạo lực lượng đều viễn siêu ra vừa mới kia 9 đạo thiên lôi chi lực. Đồng thời còn ẩn chứa khác đỏ tươi nhan sắc. Đây là dị chủng, xích lôi. Xích lôi đẳng cấp so với phổ thông thiên lôi cao cấp rất nhiều. Cái này hoàn toàn đủ để uy hiếp tiểu thánh cảnh giới sinh linh. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh chết. Đây cũng là vì sao rất nhiều ngày phú xuất chúng luyện dược sư tại cảnh giới không đủ, hoặc là chuẩn bị không đủ tình huống phía dưới, không dám luyện chế cao cấp hơn đan dược, sợ bị thiên khiển, mà dưới mắt Dương Vũ chính là bị thiên khiển thời điểm. Dương Vũ nhưng không thể giống vừa rồi như thế tùy ý nghênh đón, mà là ngưng tụ sức mạnh hướng phía những này thiên lôi đánh tới. Trước ngăn lại thiên lôi lực trùng kích lượng, mới có thể hấp thu còn lại lực lượng tiến hành rèn luyện xương cốt. Dương Vũ liên tục ra quyền, nắm đấm đều bị xích lôi đánh cho ra chóc thịt tung tóe, xương cốt đều hiển hiện ra, thân hình càng là nặng nề mà hướng xuống đập tới, bộ dáng hết sức chật vật, đến a, thiên lôi cũng ngăn không được ta nghịch thiên mà đi. Dương Vũ mang theo nồng đậm tinh thần ý chí, gầm thét một tiếng, thể nội chiến huyết phun trào, huyền vũ chi linh hiện ra. Bộc phát lực lượng cường đại nhất đem cái này một đợt xích lôi đỡ được. 18 xích lôi tuần tự mà tới, mặt đất thêm một cái hố sâu, mà bên dưới hố sâu thì nằm sấp một bóng người. Hắn sẽ không chết đi. Thư Vũ Quân mắt thấy đây hết thảy, sợ mất mật nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,